Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cậu nhóc nhìn Mục Nhan còn chưa thoát khỏi trạng thái hồ hởi thì cùng nhau lắc đầu. Bọn chúng vẫn không nên quấy rầy mẹ. Tiếp tục xem tivi, xem bố đẹp trai. Một lát sau, Mục Nhan cũng thoát ra được. Nhìn ba cậu nhóc chăm chú xem tivi. Sau khi hoàn hồn, Mục Nhan có hơi ngại. Cô có vẻ quá chú tâm. Khụ, một tiếng nhỏ, Mục Nhan hỏi ba cậu nhóc. Vừa rồi mấy đứa có thấy gì không? Ba cậu nhóc nhất trí lắc đầu. Cái gì chúng con cũng không thấy. Ba cậu nhóc dứt khoát nói. Nghe giọng đồng thanh của ba đứa, Mục Nhan cảm thấy xấu hổ. Ba cậu nhóc trả lời nhanh như vậy mà lại giống nhau. Chắc chắn đã thấy rồi. Khụ khụ tương đương. Cô hơi mất mặt với bọn nhỏ, nhưng chúng coi như không biết. Như vậy cô cũng coi như không biết đi. Vậy các con tiếp tục xem, chờ đến khi thấy bố thì gọi mẹ. Mục Nhan tiếp tục nói. Được ạ, ba nhóc đáp. Ánh mắt nhìn chằm chằm tivi đằng trước. Đương nhiên, chúng cũng không quên thò tay lấy táo gặm. Lúc này, Mục Nhan lướt xong tin tức thì chạy luôn sang Weibo. Bình luận của cư dân mạng có thể sẽ thú vị hơn một chút. Diệp Hoài Cẩn hiếm khi bày tỏ tình cảm của mình trước công chúng. Cô phải vui vẻ mới được. Rất nhanh, Mục Nhan cũng đã vào được Weibo của Diệp Hoài Cẩn. Lúc này bài đăng đầu tiên của Diệp Hoài Cẩn đã sớm thay đổi. Cũng không phải nội dung gì, mà là thời gian phát sóng tập 2 của chương trình Vòng Quanh Thế Giới. Nhìn thấy vậy, Mục Nhan không khỏi xúc động. Có đôi khi, Diệp Hoài Cẩn cũng không chú tâm tuyên truyền phim cũng như chương trình mà anh tham gia. Nhưng với chương trình cô tham gia, anh lại tự mình ra trận ủng hộ. Nghĩ thế, Mục Nhan ấn vào bình luận phía dưới. Vừa mở đã nhìn thấy đủ kiểu bình luận của cư dân mạng. Gần đây nam thần rất chăm chỉ đăng Weibo. Ồp, đây đều là vì yêu đó. Ha ha. Tôi vừa mới từ phát sóng trực tiếp liên hoan phim chỗ nam thần đến đây. Thấy nam thần tuyên truyền trên tivi, chờ nam thần đi hết thảm đỏ thì tôi đã vào xem Weibo. Quả nhiên, ngay cả Weibo nam thần còn chưa xem. Tôi cũng từ phát sóng trực tiếp liên hoan phim bên kia đến. Ai ra, tim tôi thật sự còn đang nhảy thình thịch đây này. Câu, anh yêu em và các con. Của nam thần là cố ý dừng lại một chút. Có phải mượn cơ hội bày tỏ tình cảm hay không? Ngẫm lại, tôi thấy đây là có chủ ý. Phải làm sao bây giờ? Nghe lầu trên nói như vậy, đột nhiên tôi cũng thấy rất có lý. Thật sự rất đáng yêu. Đã sớm nghe nói Diệp Hoài Cẩn và vợ rất tình cảm. Hôm nay coi như được thấy một lần. Ha ha. Tôi cũng cảm thấy họ rất yêu nhau. Tôi ủng hộ đôi vợ chồng này. Tôi tin tưởng tình yêu trong giới giải trí. Sắp đến lễ thất tịch, vài đôi tình nhân trong giới chia tay. Đặc biệt còn là cặp đôi tôi yêu thích. Dĩ nhiên vẫn là nam cặn bã. Làm mù mắt của tôi rồi. Thà ủng hộ một cặp đôi thành công sẵn thì hơn. Được thấy ảnh đế Diệp và Mục Nhan ân ân ái ái. Ai ra? Nghĩ vậy, tim tôi đập loạn cả lên. Tôi cũng đứng về phía CP này. Mục Nhan vui vẻ lướt những bình luận này. Lúc này, ba cậu nhóc cũng lên tiếng gọi Mục Nhan. Mẹ, bố kia, nghe thế. Mục Nhan lập tức cất điện thoại rồi chăm chú xem tivi. Trong tivi, ống kính máy quay đối diện với hàng thứ nhất. Diệp Hoài Cẩn ngồi phía trước. Lúc này anh đang nói chuyện với vị lão tiền bối trong giới giải trí bên cạnh. Nhìn Diệp Hoài Cẩn, Mục Nhan cười cười. Trước kia, cô lấy góc độ người đứng xem. Khi nhìn anh tỏa sáng trong thế giới của mình, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại, cô sẽ thử bước vào thế giới của anh. Cùng anh đối mặt hết thảy vinh dự và mưa gió. Anh vẫn luôn muốn như vậy. Và cô cũng sẽ làm được như vậy. Nghĩ tới đây, suy nghĩ của Mục Nhan khẽ động. Ngay sau đó, cô lấy điện thoại di động ra gõ một tin nhắn WeChat. sau đó gửi cho Diệp Hoài Cần. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, gửi xong, Mục Nhan lập tức nhìn phản ứng của Diệp Hoài Cần trên TV. Bây giờ, TV đang phát sóng trực tiếp, Diệp Hoài Cần cảm giác được điện thoại di động rung lên. Nghĩ đến cài đặt WeChat của mình, tâm khẽ động, ngay sau đó, Diệp Hoài Cần lấy điện thoại ra, mở WeChat, nhanh chóng thấy được tin nhắn Mục Nhan gửi, em vẫn ở bên anh ngoài những lúc anh xuất hiện trên TV. Sau này sẽ có cơ hội xuất hiện cùng anh ở đó. Thả tim, nhìn thấy tin nhắn, Diệp Hoài Cần ngẩng đầu, nhìn một ống kính đang quay đối diện anh. Sau đó lộ ra một nụ cười. Mục Nhan đang chờ trước TV, nhìn nụ cười này đã hiểu được đây là câu trả lời của anh. Đồng thời WeChat điện thoại di động cũng có một tin nhắn mới. Được, lần sau chúng ta cùng đi. Nhìn tin nhắn, Mục Nhan càng cười tươi. Sau đó Mục Nhan nghiêm túc xem TV, cứ như vậy cho đến khi kết thúc. Và thế là chương trình kết thúc. Tuy rằng phía sau liên hoan phim còn có một buổi tiệc rượu, nhưng dù sao cũng là lễ mừng nội bộ, sẽ không công bố ra bên ngoài. Sau khi kết thúc liên hoan phim, cư dân mạng đã bàn tán về các giải thưởng và biểu hiện của các ngôi sao trên mạng. Có thể nói, bây giờ lên mạng là có thể nhìn thấy tin tức có liên quan đến không ít ngôi sao. Từ trang phục đến sự tương tác của bọn họ trong liên hoan phim đều có. Xem như giúp cho rất nhiều ngôi sao ở trước mặt công chúng có được một chút cảm giác tồn tại. Trong đó có không ít công ty giải trí đã phát huy được tác dụng của các nhân viên quan hệ xã hội của công ty mình để lên được nhiều bài báo. Diệp Hoài Cần cũng không ngoại lệ. Công ty cũng đã đăng một ít bài cho anh. Chỉ là ngoài những thông báo này, nhiệt độ của Diệp Hoài Cần cũng không nhỏ. Ngoại trừ thông báo của công ty, biểu hiện của Diệp Hoài Cần từ lúc bắt đầu nổi tiếng đến về sau đều khiến cư dân mạng đánh giá một lượt. Đối với việc này, cư dân mạng cuối cùng cũng đưa ra một kết luận. Cả đêm nay Diệp Hoài Cần chỉ làm một việc. Đó chính là show ân ái. Rất nhiều cư dân mạng chạy thẳng vào Weibo của Diệp Hoài Cần nói mình bị ngọt phát ngấy. Còn Diệp Hoài Cần bị cư dân mạng chỉ trích. Sâu ân ái đang tham gia buổi tụ họp nhỏ sau liên hoan phim. Anh tụ tập cùng mấy đạo diễn lớn nổi tiếng trong giới một chút. Thời gian trôi qua, một số đạo diễn lớn rời khỏi hiện trường. Sau khi cùng một tiền bối giới giải trí nói chuyện, nhìn thời gian, Diệp Hoài Cần cũng cảm thấy muộn. Đặt ly rượu xuống, Diệp Hoài Cần ra tín hiệu cho Hướng Thiên phía xa. Sao vậy? Nhận được tín hiệu, Hướng Thiên nhanh chóng đi qua. Tôi chuẩn bị đi về trước. Diệp Hoài Cần nói thẳng. Nếu bây giờ trở về, vừa kịp lúc xem được chương trình của Mục Nhan, người anh nên tiếp xúc cũng hết rồi. Cho dù còn, anh cũng không muốn trì hoãn. Sớm vậy sao? Hướng Thiên hỏi. Nghe vậy, Diệp Hoài Cần cười cười. Về kịp lúc xem, vòng quanh thế giới. Hướng Thiên vừa nghe, trong nháy mắt hiểu được ý của Diệp Hoài Cần. Anh nhìn về phía Diệp Hoài Cần tấm tắc vài tiếng. Tôi còn không hiểu cậu sao? Hôm nay cậu sâu đủ nhiều tình cảm, kết quả là bây giờ cũng nói về chương trình khác. Chẳng lẽ cậu độc thân thì không có nhân quyền? Nghe Hướng Thiên nói, Diệp Hoài Cần cười nhạo một tiếng. Phụ nữ theo đuổi anh cũng không ít. Nếu muốn khoe, sẽ có cơ hội. Không nói với cậu nữa. Biến đi, cút về xem chương trình của vợ cậu đi. Đáng thương thay cho tôi còn phải ở lại tiếp tục giúp cậu xã giao. Hướng Thiên nhanh chóng khoát tay với Diệp Hoài Cần. Diệp Hoài Cần gật đầu, lập tức chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc đó, đã có hai người đi đến, cản bước Diệp Hoài Cần. Nhìn thấy là Chu Vãn, Diệp Hoài Cần chẳng tỏ vẻ gì. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, rất nhanh, Chu Vãn và người đại diện của cô ta đã đến trước mặt Diệp Hoài Cần và Hướng Thiên. Khi hai người đến, Hướng Thiên cũng đã thu lại sắc mặt vui đùa, trở nên nghiêm túc, Anh Diệp, anh Hướng, thấy các anh không bận, em đến chào hỏi một chút. Chu Vãn cười nói với hai người, đồng thời còn nâng chén rượu trong tay lên. Diệp Hoài Cẩn thấy vậy, lập tức nói, thật xin lỗi, tôi hơi say, không thể uống nữa, đang chuẩn bị về, nếu cô có việc thì trao đổi với người đại diện của tôi. Nói xong, Diệp Hoài Cẩn khẽ ra hiệu với Hướng Thiên, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Chu Vãn là người như thế nào? Trong lòng Diệp Hoài Cẩn vô cùng rõ, đối với loại người như thế, không thể nói chuyện dù là một câu, chẳng bằng sớm trở về xem chương trình. Nhìn dáng vẻ không chút lưu tình của Diệp Hoài Cẩn, sắc mặt Chu Vãn và người đại diện bất giác cứng đờ. Diệp Hoài Cẩn có phải có chút quá đáng hay không? Nhưng bọn họ chỉ dám nghĩ trong lòng, chứ không dám nói, chỉ có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, sau đó nói chuyện với Hướng Thiên. Hướng Thiên cũng sớm biết Chu Vãn là loại người gì, mặc dù trong lòng không có kiên nhẫn, nhưng nể mặt công ty đối phương nên anh cũng chỉ có thể nói chuyện với đối phương. Hướng Thiên nói một hồi, cũng hiểu được ý đồ của Chu Vãn. Mục tiêu không gì khác ngoài một bộ phim mới mà công ty giải trí Hoàn Cầu đang chuẩn bị. Tuy rằng bây giờ Chu Vãn đang rất nổi tiếng, nhưng không có đột phá trên màn ảnh lớn, cho nên vẫn một mực chờ cơ hội tham gia diễn xuất. Phim thì dễ kiếm, thế nhưng phim có danh tiếng có doanh thu phòng vé lại khó tìm. Chu Vãn không muốn giống như một nữ diễn viên nổi danh lúc trước vì tham gia phim không phù hợp nên cuối cùng đạt được danh hiệu thuốc độc của phòng vé. Vì vậy mà Chu Vãn đều chọn kịch bản kỹ càng. Bộ phim đến tay cô ta không ít, nhưng có rất ít phim cô ta thích. Lúc này đây, cô ta thích bộ phim mới của công ty giải trí Hoàn Cầu. Nhưng người thích chẳng phải mình cô ta, cho nên cô ta mới muốn đi cửa sau. Bởi vậy mà nhắm vào Diệp Hoài Cẩn. Cô ta đã sớm nghe nói Diệp Hoài Cẩn là người lạnh lùng, chỉ là cô ta không nghĩ tới ngay cả thời gian nói với cô ta hai câu anh cũng không. Còn Hướng Thiên, trong lời ngoài lời đều có ý từ chối. Ý từ chối hết sức rõ ràng. Thật xin lỗi cô, bên tôi còn có việc. Lần sau có cơ hội lại nói chuyện. Cuối cùng, Hướng Thiên cũng từ chối vài câu rồi rời đi. Cô nói xem, có phải do Hải Dương không? Sau khi Diệp Hoài Cẩn và Hướng Thiên rời đi, người đại diện của Chu Vãn nhịn không được mà nói một câu như vậy. Dù sao Hướng Thiên và Diệp Hoài Cẩn thật sự rất không nể mặt. Trước đó bọn họ cũng không trở mặt. Người anh ta có thể nghĩ đến chỉ có Hải Dương. Chu Vãn nghe người đại diện nhắc tới Hải Dương, sắc mặt cô ta khó coi vài phần. Gần đây vì có Mục Nhan, độ chú ý mà giới truyền thông dành cho Hải Dương đang ngày càng nhiều. Điều này làm cho cô ta vừa buồn bực vừa hơi lo lắng. Nhưng cô ta có thể làm gì? Chu Vãn không nhịn được nắm chặt tay. Phía bên kia, Diệp Hoài Cẩn đã ra đến cửa. Phóng viên ngồi canh ở cửa sau khi nhìn thấy Diệp Hoài Cẩn lập tức đuổi theo. Chỉ là hình như Diệp Hoài Cẩn không có ý định để ý tới họ. Khẽ gật đầu với các phóng viên rồi đi thẳng. Sớm như vậy đã rời đi. Có phải kế tiếp ảnh đế Diệp định đi đâu không? Dọc đường đi, có một phóng viên tìm cơ hội hỏi. Mặc dù hỏi xong, anh ta cũng có chút ảo não. Anh ta hỏi cái gì quái thế? So sánh với câu hỏi của người khác thì đúng là nát bét. Không ngờ tới là Diệp Hoài Cẩn nhìn về phía phóng viên hỏi vấn đề này. Tối nay tôi có kế hoạch, dự định xem Vòng Quanh Thế Giới. Các phóng viên, cách chương.